Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 34, một bạt tai phiến tử. Đào Lâm đâu, Thư Dịch ôm đậu, đậu, hướng trong đám người nhìn một vòng, không có thể nhìn đến Đào Lâm, nhất thời cấp xoay quanh, hô to, làm sao bây giờ, Đào Lâm không thấy, Đào Lâm không thấy. Sở Hàn cuống quýt trấn an, ngươi đừng vội, ta đi tìm tìm, đại gia đều là vừa vặn trèo lên đến, trong ngày thường không rèn luyện nhân, lúc này một hơi đi 9 tầng lâu, thiếu chút nữa mệt thành cẩu, một đám chỉnh chữ to liệt ngã xuống đất, dùng sức thở hổn hển. Sở Hàn tìm một vòng, cũng không có thể nhìn đến Đào Lâm, tâm nói, chẳng lẽ Đào Lâm không đi lên? Hắn nghĩ, bận chạy hướng cửa, đã thấy cửa nơi đó. Tô Tinh đang ở cùng vài người lý luận cái gì? Mơ hồ còn truyền đến cạch cạch tiếng đập cửa. Phát sinh chuyện gì? Sở Hàn chạy đi qua. Đào Lâm cùng Trương Toàn còn chưa có bên trong. Bọn họ không nhường ta mở cửa. Tô Tinh sốt ruột nói. Các ngươi tránh ra. Nhanh nhường các nàng xuất ra. Sở Hàn nóng nảy, đáng tiếc hắn là cái người thành thật, sẽ giảng đạo lý. Nếu đổi làm Vu Dương hoặc là Trương vừa lúc này đã sớm đào thương, thế nào còn có thể cùng bọn họ cãi nhau? Ngươi điên rồi sao? Tang Thi đã lên đến, hiện tại mở cửa trong lời nói sẽ đem Tang Thi cũng mang xuất ra. Lộ Đại Thẩm cùng Kim Lục thủ cửa, không chịu tránh ra, các ngươi mới là điên rồi. Đào Lâm mang theo Sở Hữu đồ ăn, các ngươi không cho nàng đi vào, chúng ta cho dù không bị Tang Thi ăn, cũng sẽ đói chết tại đây. Các ngươi ngốc mới có thể nhường nàng mang theo Sở Hữu đồ ăn, chúng ta chính mình có ăn. Lộ Đại Thẩm hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn xem Sở Hàn cùng Tô Tinh, các ngươi tưởng cứu cái kia tiểu tiện nhân, đừng nghĩ, nàng hại chết ta lão công, hại chết con ta, ta muốn cho bọn hắn báo thù. Điên bà tử, liền đặc sao muốn báo thù? Đáng khinh nam nhân đã đi tới, một cước đá văng Lộ Đại Thẩm, đánh giá bình thường đánh giá Tô Tinh, cười tủm tỉm nói, con nhóc, chỉ cần ngươi theo giúp ta cả đêm, ta liền thả bọn họ xuất ra thế nào. Tô Tinh một phen mở ra tay hắn, khí khuôn mặt nhỏ nhắn phát thanh. Ngươi chờ, ta phải đi ngay tìm Vu Dương. Đến lúc đó nhất thương băng ngươi. Tìm Vu Dương, lão tử sợ ngươi, chờ ngươi tìm đến thời điểm. Đào Lâm cùng cái kia Trương Toàn sớm đặc sao tử ở bên trong. Đáng khinh nam nhân kiêu ngạo gào thét lớn, Đào Lâm còn ở bên trong. Thư Dịnh không biết cái gì thời điểm đã đi tới, đang đứng ở nam nhân bên cạnh. Đáng khinh nam nhân đánh giá Thư Dịnh, cười hắc hắc, a, này Đào Lâm cũng không phải nam, thế nào nhiều như vậy nữ nhân nhớ thương nàng đâu? Như thế nào, ngươi cũng tưởng cứu nàng, chỉ cần ngươi theo giúp ta, ta khiến cho ngươi cứu nàng thế nào? Ngươi yên tâm, người khác dâm nữ, lão tử cũng không ghét bỏ. Thư Dịnh cũng không nói nhiều, vừa nhấc chân liền đá hướng về phía nam nhân trọng yếu bộ vị. Đáng khinh nam có thể là có lần trước kinh nghiệm, lần này Thư Dịnh vừa mới có động tác, lúc này hai chân một kẹp, chặn đùi nàng. Hắn ngẩng đầu cười nói, con nhóc, đại gia cũng không sợ ngươi. Lời còn chưa dứt, Thư Dịnh mâu chân kình một bạt tai liền phiến đi qua. Chỉ nghe răng rách một tiếng, nam nhân đầu đến cái 180 độ xoay tròn. Trừng mắt nghiu mắt cùng đứng lại hắn mặt sau Lộ Đại Thẩm đến cái đối diện. Nhuyễn nhuyễn ngã xuống thượng, chết không nhắm mắt. Lộ Đại Thẩm sắc mặt trắng nhợt, đặt mông ngồi ở thượng. Kinh thanh thét chói tai, giết người, giết người. Thư Dịnh mặt không đổi sắc, Quét Kim Lục liếc mắt một cái. Kim Lục chân mềm nhũn, một chút ngã ngồi dưới đất, té chạy ra, một cái tát liền đem nhân cổ đánh gãy. Rất khủng bố, Thư Dịnh tiến lên vừa thấy, môn đã lên khóa, dùng là phổ thông cái khóa móc. Nàng cũng không đi tìm chìa khóa, bắt lấy khóa thân dùng sức nhét túm, răng rách một tiếng, khóa khấu một chút liền mở ra. Đại lực vương A, Sở Hàn cùng Tô Tinh trợn mắt há hốc mồm mà ni. Thư Dịnh mở cửa. Đào Lâm, lúc này, Đông Phương đã xuất hiện mặt trời, mơ hồ cũng có thể thấy rõ. Nàng nhìn chăm chú nhìn về phía hang hiên, không khỏi đổ hấp một ngụm lạnh khí. Trong hành lang tràn đầy vết máu, có nửa thang lầu đều bị các loại khí giới chiếm cứ. Mà ngay tại thang lầu hạ, một đám tang thi vung cánh tay chính ý đồ lướt qua khí giới hướng lên trên đi. Phòng ở một bên hai cái tổng hợp lại huấn luyện khí thượng đã che kín máu tươi. Hiển nhiên này hai cái này nọ chiến tích văn hoa. Đào Lâm chống cái bán kính nửa thước kết giới cùng Trương Toàn song song tọa ở cùng nhau. Nàng tinh thần không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy mồ hôi. Đào Lâm, ngươi không sao chứ? Thư Dĩnh bắt lấy cánh tay của nàng. Đào Lâm ninh mi, nhẹ chút, cũng bị ngươi ninh chặt đứt. Các ngươi mau ra đây. Thư Dĩnh một tay để một cái, đem hai người túm xuất ra. Sở Hàn đóng cửa lại, khóa đã bị Thư Dịnh túm chặt đứt, bởi vậy môn cũng không có cách nào khác khóa. Sở Hàn vò đầu bứt tai muốn tìm cái này nọ trên đỉnh môn, lại tìm không thấy nhất kiện thích hợp gì đó. Thư Dịnh tiến lên, hai ngón tay nằm khóa lại thiết phiến, hơi hơi dùng một chút lực, thiết phiến một chút liền loan, vừa khéo chặn môn. Sau đó lại nhường Đào Lâm hướng cửa đôi chút tạp vật đổ môn, có thế này từ bỏ. Lúc này Vu Dương cùng Trương vừa cũng đã đi tới. Hắn nhìn Đào Lâm, kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Lộ Đại Thẩm cùng Kim Lục bọn họ không có gì. Đào Lâm xen mồm làm cái hít sâu hỏi, thế nào, có thể đi sao? Vu Dương gật gật đầu, ta vừa mới đã xem xét qua, đối diện tòa nhà văn phòng phía dưới có xe, không có tang thi. Theo bên này đến đối diện tòa nhà văn phòng chỉ có 50 thước khoảng cách, chúng ta có thể theo bên kia rời đi, đường cái đối diện, bay qua đi a. Ngươi giải cánh, ngươi là điểu nhân a. Trương Toàn tức giận nói, Nhu muốn cái gì vậy? Đào Lâm hỏi. Cung nỏ cùng ân toàn thằng. Cung nỏ tầm bắn ở 200 đến 300 thước, hoàn toàn có thể bắn tới đối diện. Loại này cương nỏ lực đạo có thể đem ân toàn thằng cố định lại. Lời còn chưa dứt, Đào Lâm đã đem cung nỏ cùng ân toàn thằng để ở trước mặt hắn. Đi thôi, nhanh chút. Vu Dương thanh âm bị kiềm hãm. Hắn cảm thấy Đào Lâm rõ ràng có chút không thích hợp. Bất quá hắn hiện tại đã quản không xong nhiều như vậy. Hắn hàng đầu nhiệm vụ là dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Vỗ vỗ Sở Hàn bả vai, xem trọng các nàng. Sở Hàn gật gật đầu. Đào Lâm xuất ra cái cặp lồng đựng cơm. Lang thôn hổ yết ăn. Rõ ràng từng nói với bản thân cũng không cần chịu đói. Không nghĩ tới còn có đói đến nỗi ngực dán vào lưng một ngày. Thật sự là không hay ho. Thư Dĩnh ở bên người nàng ngồi xuống, một tay che chở đầu đậu, yên lặng xem nàng, cũng không nói chuyện. Ngươi thức tỉnh dị năng? Đào Lâm hỏi. Thư Dĩnh gật đầu lại lắc đầu. Ta cũng không biết có tính không dị năng, khẳng định là dị năng. Sở Hàn thấu đi lại, khoa tay múa chân, ngươi vừa mới không thấy được. Một bạt tai. Thư Dĩnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sở Hàn hô hấp bị kiềm hãm, ngượng ngùng cười, ta là nói, ngươi thật sự rất lợi hại. Thư Dĩnh hừ một tiếng, mở ra năm ngón tay, kia muốn hay không cũng cho ngươi đến một bạt tai. Đừng đừng đừng, ta còn chưa có sống đủ đâu. Sở Hàn liên tục xua tay. Trương Toàn không thấy được đáng khinh nam thi thể, căn bản không rõ bọn họ đang nói cái gì, liền hỏi, cái gì bạt tai, không có quan hệ gì với ngươi. Thư Dĩnh cùng Trương Toàn cho nhau xem không vừa mắt, tự nhiên không đồng ý nói cho nàng. Tô Tinh ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, nàng vừa mới một bạt tai đem nhân phiến đã chết, cổ đều ninh chặt đứt. Ngươi về sau khả cách xa nàng điểm đi, thật hay giả? Ta tận mắt nhìn thấy, một bạt tai người kia đầu liền vòng vo cái 180 độ loan. Trương Toàn nghĩ nghĩ kia trường hợp, lại sờ sờ chính mình tinh tế cổ, đốn thấy không rét mà run, theo bản năng hướng bên cạnh di động một ít, thấp giọng lại hỏi, ai a, như vậy không hay ho. Bị nhân một bạt tai phiến tử, chính là phía trước tưởng khi dễ ngươi người kia. Trương Toàn nhìn nhìn Thư Dĩnh, tâm tình không hiểu phức tạp. Đào Lâm, chuẩn bị tốt, các ngươi đi trước. Vu Dương chỉ mái nhà bên cạnh vị trí, nơi đó đã chuẩn bị cho tốt giản dị lưu tác. Hảo, Đào Lâm muốn đứng lên, ai biết trước mặt bỗng tối sầm một chút lại ngã ngồi trở về. Mặt nàng tái nhợt, đáng sợ, vẻ mặt uể oải, nhìn qua liền cùng N Thiên không nghỉ ngơi giống nhau. Vu Dương nắm chặt nàng cằm, bắt buộc nàng ngẩng đầu lên, cùng nàng đối diện. Đào Lâm không nghĩ tới hắn sẽ làm ra như thế khinh bạc hành động, lập tức giận dữ một cái tát hất ra tay hắn. Ngươi làm gì? Dị năng hao tổn quá độ, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.